Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727, vấn đỉnh phía dưới vô địch thủ. Đêm khuya, Lâm Bạch đi ra Triệu gia, dạo bước ở trong Hắc Thủy Thành. Giờ phút này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lại nhìn xem trong Hắc Thủy Thành thành trì. Phía sau, Lâm Dã không nói tiếng nào đi theo Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch dừng lại. Hắn cũng theo đó dừng lại. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, ngươi lại không có cảm giác được Hắc Thủy Thành gió thay đổi, chấm ngoặc kép. Lâm Dã giống như không có nghe hiểu Lâm Bạch mà nói. Ánh mắt u mê, nhìn xem chung quanh, một mặt không biết làm sao. Lâm Bạch khẽ cười nói, trong Hắc Thủy Thành này gió xen lẫn một luồng gây mũi mùi máu tươi, một trận gió tanh mưa máu, cần phải liền muốn đến rồi. Chỉ bất quá, ta bất quá là trong Hắc Thủy Thành khách qua đường mà thôi. Trận này gió tanh mưa máu nguyên bản liền không liên quan gì đến ta. Ta cũng không muốn dính vào trận này gió tanh mưa máu bên trong. Ta đã quyết định chú ý, nếu là mặt khác tám trong đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào, đều không cách nào lấy ra hậu thổ thần lôi quyết đưa cho ta, vậy ta liền sẽ không đi quản trận này gió tanh mưa máu. Lâm Bạch kiên định nói ra. Hắc Thủy Thành bát đại gia tộc, thực lực hùng hậu. Lâm Bạch mặc dù bây giờ tại đấu võ chẳng cùng trong Hắc Thủy Thành có một điểm nho nhỏ danh khí, nhưng cuối cùng thực lực quá thấp. Lâm Bạch cũng không muốn đi cùng với những cái khác bát đại gia tộc hoàn toàn vạch mặt. Dù sao cái này bát đại gia tộc ở trong Hắc Thủy Thành nội tình thâm hậu, trong môn vấn đỉnh cảnh cường giả nhiều như thế, cùng bọn hắn hoàn toàn vạch mặt, đối với Lâm Bạch mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đi thôi, trở về, chờ đường ra tin tức đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cùng trở về đường ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Đường Nguyệt Chi cùng Đường Kính Tu song song đi vào Lâm Bạch trong tiểu viện. Mà lúc này, Mập Mạp cùng Ban Dã Đại Thúc cũng đều rời đi đường ra. Lâm Bạch khách khanh, có ở đây không? Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi đứng tại Lâm Bạch tiểu viện ngoài cửa, nhẹ giọng hô. Lâm Bạch nghe thấy tiếng vang, cảm giác được Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi đứng ở ngoài cửa, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, mở ra môn hộ, nói ra, Đường gia chủ, đại tiểu thư. Lâm Bạch đem hai người nghênh tiến tiểu viện. Giờ phút này Lâm Dã cũng từ trong môn đi tới, đứng tại Lâm Bạch bên người, cảnh giác nhìn xem Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi. Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi cha con tại nhìn thấy Lâm Dã thời điểm, cũng là sắc mặt giật mình, sợ hãi nói, Tiền gia thường thắng tướng quân, Dã thú. Lâm Bạch nói khẽ, hắn bây giờ gọi Lâm Dã, bây giờ cùng ta, cùng Tiền gia không quan hệ. Đường Kính Tu kinh ngạc nói, Tiền gia thế mà nguyện ý thả Dã thú cái này cây dụng tiền rời đi Tiền gia sao? Lâm Bạch cười nói, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, Lâm Dã ta là nhất định phải mang theo. Đường gia chủ, đại tiểu thư, các ngươi hôm nay đến đây là có chuyện gì đi? Ta chào từ Dã sự tình, cần phải đại tiểu thư thông chi ngài đi. Không biết ta khi nào có thể rời đi Đường gia. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi liếc nhau. Đường Kính Tu cười nói, lão phu chính là vì chuyện này tới. Lâm Bạch khách khanh, ngươi đi vào Đường gia, ta Đường gia tự nhận không xử bạc với ngươi. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên, mặc dù không có cái gì quá lớn chỗ tốt, nhưng cũng không có bạc đãi ta. Lâm Mỗ cảm kích trong lòng. Đường Kính Tu nghe chút lời này, trên mặt cười cười, nói ra, nếu bây giờ Lâm Bạch khách khanh muốn chào từ Dã, vậy ta Đường gia cũng sẽ không ép ở lại. Chỉ là hy vọng Lâm Bạch khách khanh rời đi Đường gia trước đó, có thể hay không tại giúp Đường gia làm một việc. Lâm Bạch cười nói, nếu là Long Thành quyết sự tình, vậy thì mời Đường gia chủ miễn mở tôn miệng. Lâm Mỗ thực lực thấp kém, chỉ sợ không cách nào đến giúp Đường gia địa phương nào. Còn xin Đường gia khác chọn cao minh đi. Đường Kính Tu cười nói, Lâm Bạch khách khanh, người quá khiêm nhường, thân là bây giờ Quát Tháo đấu võ tràng kiếm ma, thực lực của ngươi đã được đến toàn bộ Hắc Thủy Thành võ giả tán thành. Làm sao còn có thể nói thực lực thấp kém đâu? Đường Kính Tu vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, Lâm Bạch xem như minh bạch rồi. Nguyên lai Đường Kính Tu cũng biết Lâm Bạch thân phận sự tình. Lâm Bạch sững sờ, im lặng cười nói. Quả nhiên, thân pháp bại lộ sau đó sẽ chiêu rước lấy quá nhiều phiền phức. Hiện tại liền Bạch Thiên Hắc Dạ đều không được an tâm. Đường Kính Tu hỏi, đêm tối, chẳng lẽ trong đêm có người quấy rầy Lâm Bạch khách khanh nghỉ ngơi sao? Lâm Bạch nói ra, đêm qua Triệu gia trưởng lão cường ngạnh đem ta mời đến Triệu gia. Triệu gia cũng muốn mời ta trở thành Triệu gia khách khanh. Cái gì? Đường Kính Tu vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Đường Kính Tu kinh ngạc chính là Triệu gia thế mà cũng biết thân phận của Lâm Bạch. Mà nhất làm cho Đường Kính Tu kinh ngạc hay là Triệu gia trưởng lão vậy mà có thể tùy ý xuất nhập Đường gia mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đó cũng không phải nói Đường gia bên trong cao thủ không nhiều, mà là bởi vì Đường gia bên trong tất nhiên có Triệu gia nội ứng. Vậy ngươi đáp ứng? Đường Kính Tu khẩn trương hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Bạch lắc đầu, Đường Kính Tu sắc mặt vui mừng. Chỉ cần Lâm Bạch không có đáp ứng Triệu gia, cái kia Đường gia cũng còn có hy vọng. Lâm Bạch gấp nói tiếp. Đường gia chủ, đã ngươi đem lời nói đều nói đến đây rồi, như vậy Lâm mỗ cũng nói thẳng rồi. Ta đêm qua cho Triệu gia người cũng đã nói câu nói này. Long Thành Quyết bên trong, muốn để cho ta xuất thủ tương trợ, ta chỉ có một cái yêu cầu. Kia chính là ta muốn hậu thổ thần lôi quyết. Bát đại gia tộc bên trong, bất kỳ một gia tộc nào, chỉ cần có thể cho ta hậu thổ thần lôi quyết, ta liền có thể giúp các ngươi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Hậu thổ thần lôi quyết. Chấm ngoặc kép. Đường Kính Tu thần sắc có chút khổ sở. Lâm Bạch yêu cầu này thật sự là rất khó khăn. Lâm Bạch cười nói. Đường gia chủ, ta biết các ngươi là ý tưởng gì. Ta cũng biết ta nói như vậy có một chút thật ngông cuồng rồi. Quá cậy tài khinh người rồi. Nhưng là cái này dù sao cũng là các ngươi Hắc Thủy Thành Long Thành Quyết, cũng không phải là ta Lâm Bạch. Cho nên, nếu như các ngươi đều không bỏ ra nổi hậu thổ thần lôi quyết, vậy cũng tốt nhất, ta cũng không muốn dính vào chuyện này. Dù sao Đường gia chủ, người ta đều rõ ràng. Một khi ta tại Long Thành Quyết xuất thủ, nếu là trợ giúp Đường gia đạt được soái kỳ, như vậy tất nhiên sẽ trêu chọc mặt khác thất đại gia tộc. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Cho nên, đối với ta mà nói, để cho ta tham gia Long Thành Quyết cũng có thể, ta không tham gia đó là tốt nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đường gia chủ khẽ gật đầu. Nhìn chung bao năm qua tới Long Thành Quyết, nhưng phàm là bát đại gia tộc mời mà đến khách khanh, hoặc là thực lực tuyệt đối cường hãn, hoặc là xuất sinh cao quý vô cùng. Nếu là mặt khác hắc mã khách khanh, một khi Long Thành Quyết kết thúc, những này thực lực thấp khách khanh chính là mặt khác thất đại gia tộc trả thù đối tượng. Đường Kính Tu chăm chú hỏi. Người nhất định phải hậu thổ thần lôi quyết sao? Lâm Bạch cười nói. Ngoại trừ hậu thổ thần lôi quyết bên ngoài, ta không muốn bất kỳ vật gì. Đường Kính Tu sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm tình bất định, do dự một chút sau đó hỏi. Nếu là ta Đường gia cho ngươi hậu thổ thần lôi quyết, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giúp chúng ta đoạt lấy soái kỳ? Lâm Bạch khẽ cười nói. Vấn đỉnh phía dưới vô địch thủ. Câu nói này, đủ chưa? Đường Kính Tu nghe chút, sắc mặt đại hỉ, giống như ở trong lòng rơi xuống quyết định gì đó đồng dạng. Cắn răng một cái, hắn nói ra. Tốt, Lâm Bạch khách khanh, ngươi cho ta Đường gia một ngày. Sau một ngày, ta Đường gia tất nhiên có thể đem hậu thổ thần lôi quyết đưa đến trên tay của ngươi. Còn xin Lâm Bạch khách khanh kiên nhẫn chờ đợi một ngày. Cái này trong vòng một ngày, hy vọng Lâm Bạch khách khanh không nên đáp ứng bất kỳ gia tộc nào mời. Lâm Bạch cười nói. Có thể, ta cho Đường gia một ngày. Đường Kính Tu khẽ gật đầu, quay người mang theo Đường Nguyệt Chi rời đi Lâm Bạch tiểu viện. Hết chương.